Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Phiên ngoại phu thê hàng ngày trong văn phòng dâm đãng tính ái 0.2HHHTL Úc này hoa ly đã lãng. Không được, tạo ra hai chân nhìn Bạc Đình ngón tay thon dài ở chính mình tao huyệt thọc vào rút ra. Không có tiếng động mãnh liệt chấn động khiêu đàn đã bị đẩy đến tận cùng bên trong, a a tương đương lão công. Lại nhanh lên tương đương bên trong hảo ngứa a. Tê tê dại dại cào nhân tâm phi ngứa ở âm đạo chỗ sâu trong bồi hồi thăng ôn. Bạc Đình không có nửa điểm muốn thao nàng ý tứ. Cấp hoa ly dùng trắng nõn chân nhỏ đi cọ sát hắn hạ bộ. Cách sang quý quần tây. Nơi đó đã thực cứng, lão công ngươi đều ngạnh. Mau cắm vào đến đây đi tương đương, nàng khóc lóc cầu xin. Thủy nhuận tao thịt kẹp chặt bên trong hai ngón tay, Bạc Đình tà mị cười cười. Lại bỏ thêm một ngón tay đi vào. Tam chỉ thật mạnh cắm vài hạ. Đại sóng tao thủy theo khe hở ngón tay bắn tới rồi trên bàn. Nhìn phấn má ửng hồng lãng kêu không ngừng hoa ly. Hắn đột nhiên rút ra ngón tay. Liên quan bên trong khiêu đàn cũng xả ra tới, ướt thành như vậy. Nhét ở lãng bức gần một giờ màu. Đỏ tiểu khiêu đàn nhỏ tao thủy. Trực tiếp bị Bạc Đình ném tới trên mặt đất. Xoay người lại đây liền cởi bỏ dây lưng. Kéo xuống khóa quần. Thiếu thao tao hóa. Lão công này liền cho ngươi ăn đại dương vật. Hắn đem cơ khát vặn vẹo hoa ly từ trên bàn kéo đi. Xuống. Đỉnh giữa háng hùng vĩ đồ sộ đại dương vật. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng trên mặt nàng vỗ vỗ, ngậm lấy. Lão công. Ly nhi phía dưới thật là khó chịu. Dùng phía dưới cái miệng nhỏ hàm đi tương đương, nàng mị nhãn như tơ kiều xuyễn. Ngồi dưới đất lộ ra phía dưới ướt lượng hồng nhạt âm hộ. Mãn cho rằng Bạc Đình sẽ mềm lòng tới thao. Kết quả hắn trực tiếp đem đại dương vật cắm vào nàng trong miệng, ngô. Kia ngoạn ý thô như nhi cánh tay. Cương cứng thời điểm đại đáng sợ. Mới một cái quy đầu liền đổ hoa ly cái miệng nhỏ tràn đầy. May mắn không phải lần đầu tiên cho hắn hàm, bằng không thật muốn bị hắn cấp phá hỏng, tao bảo bảo. Hảo hảo cấp lão công hút, chờ một lát lại uy no người phía dưới lãng âm hộ, Bạc Đình phá lệ thích hoa ly mặt trên cái miệng. Nhỏ, đỏ thắm tiểu xảo mê người, tựa hồ trời sinh chính là dùng để hút nam nhân dương vật. Cắm ở bên trong tuy rằng không có tao âm hộ như vậy sâu thẳm. Nhưng là khẩn trí ướt nóng là cùng phía dưới không giống nhau thể hội, hoa ly cũng nghe lời nói. Phủng dư lại thân gậy, thuần thục liếm láp nuốt hút đầu đoan. Quanh hơi thở toàn là nam nhân giống được khí vị. Cực nóng cứng dương vật bị nàng hút run lên. Tạp ở trong cổ họng khi, Bạc Đình cũng nhịn không được. Thở hổn hển một phen chế trụ nàng cái ót liền đĩnh động khởi vòng eo tới thích ăn dương vật đồ đê. Tiện. Cho người ăn tương đương, ngô ngô ngô. Cái miệng nhỏ bị đại dương vật căng vô pháp khép kín. Trong cổ họng nóng rát đau. Hoa ly hoa cả mắt bắt được Bạc Đình đùi. Bị hắn đỉnh đong đưa không ngừng. Nước miếng theo ngoại trù côn thịt không ngừng chảy. Bạc Đình có lâu thao không bắn thói quen. Nhưng là hôm nay hắn đột nhiên tưởng đem tinh dịch rót cấp hoa ly ăn. Đơn giản ấn nàng. Tận tình va chạm. Thẳng đến hoa ly hoàn toàn chịu không nổi. Mạnh mẽ chụp đánh hắn chân khi. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Tinh quan mở rộng ra, ăn xong đi. Tao hóa, không phải thích ăn tinh dịch sao? Toàn bộ ăn xong đi. Quy đầu liền đổ ở trong cổ họng. Từng luồng nóng bỏng đặc sệt trực tiếp bắn vào nàng thực quản. Năng hoa ly thẳng trợn trắng mắt. Chờ dương vật ra bên ngoài rút ra một chút khi. Nàng toàn bộ khoang miệng đều là dính hoạt tinh dịch, Bạc Đình bình phục hạ phấn khởi tâm tình. Rút ra ướt át côn thịt, không có đại quy đầu tắc nghẽn. Hoa ly dương cái miệng nhỏ liền chảy ra không ít tinh dịch tới. Nhẹ nhẹ từng đợt tích ở nửa thân trần vú thượng, khụ khụ tương đương sặc. Sặc chết ta, không có việc gì đi. Bạc Đình vội đem nàng bế lên bàn làm việc, trừ khăn giấy lại đây cho nàng sát miệng. Vừa mới hắn bắn lại là có điểm mãnh, hoa ly lắc lắc đầu. Dồn dập hô hấp, chờ ho khan ngừng, nàng đôi mắt liền liếc về phía Bạc Đình giữa háng. Dính nước miếng côn thịt lớn trướng hồng tím, cũng không có bởi vì bắn tinh mà mềm nhũn. Thừa dịp Bạc Đình cho nàng sát miệng khe hở, nàng trực tiếp dùng hai chân cuốn lấy hắn eo, lão công. Nên uy phía dưới cái miệng nhỏ, không có khiêu đản chấn động cùng ngón tay moi đào. Sâu kín nộn huyệt sớm đã hồng thủy tràn lan. Hư không không được, Bạc Đình nhìn mắt ướt lượng hoa phùng cùng dính tao thủy âm mao. Cũng là thời điểm thỏa mãn nàng. Đĩnh côn thịt lớn nhắm ngay lỗ nhỏ. Trực tiếp vọt đi vào, dâm đãng tao hóa. Cho người ăn đại dương vật. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.